Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, nếm thử thất bại. Âm âm, nhìn một cái vô tận rừng rậm nơi nào đó, trên đỉnh bầu trời mây đen bao phủ, từng trận tiếng sấm cồn đãng giữa thiên địa, trùng điệp mây đen che toàn bộ bầu trời, phảng phất liền muốn áp xuống tới. Rầm rầm mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống, xen lẫn kịch liệt gió bão, đơn giản là như thiên hà vỡ đê, từng mảng lớn cây cối bị gió lốc áp sập xuống dưới. Toàn bộ rừng rậm mặt đất giống như sóng biển chập trùng. Từng cây cây cối tại cái kia đáng sợ bão tố liên tiếp không ngừng tàn phá bên trong. Không thể thừa nhận cái kia đáng sợ gió lốc mưa to. Xoạt xoạt một tiếng thật lớn, thân cành chặn ngang cắt đứt. Tiếp theo bị cuồng phong nhấc lên, bay vụt đến không trung cuốn vào loạn lưu bên trong. Vùng này mặt đất phía trên bầu trời đạo đạo điện xa cuồng vũ. Từ khi mấy ngày trước bắt đầu cái này điên cuồng lôi bão liền chưa từng dừng lại qua. Nguyên bản màng lớn chặt chẽ không thể tách rời rừng rậm cây cối đều là bị óng ánh đến rất thưa. Thớt, giống như gặp cái gì thật lớn quái thú điên cuồng tứ ngược. Vẫn chưa được, mưa như chút nước mưa to tứ ngược trên bầu trời. Trùng điệp mây đen ở giữa. Đạo đạo điện xa cuồng vũ tại trong tầng mây. Lóng lánh quang mang chói mắt. Đem cái kia một phiến khu vực đều là tiếp cận biến thành lôi hải. Austin thân hình bay lượn tại tầng mây ở giữa. Quanh mình đạo đạo điện quang tứ ngược. Hướng ra ngoài nở rộ ra, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Giờ phút này hắn chính nhắm chặt hai mắt, toàn lực cảm giác chung quanh phát ra lôi bão thời tiết. Cuồng bão bão tố ở giữa, phong, thủy, lôi ba loại lực lượng nguyên tố đều là chiếu rọi trong đầu. Như là đặt mình vào cảm ứng mở rộng ra, đem toàn bộ siêu cấp bão tố khu vực đều là bao phủ đi vào. Nhưng mà bây giờ đã là thử 3 ngày 3 đêm, liên tục không ngừng lôi bão thời tiết phía dưới làm cho phía dưới rừng rậm đều muốn hóa thành một mảnh trạch quốc, nhưng Austin vẫn là không có bất kỳ đầu mối. Ngay từ đầu thời điểm, Austin chính là rõ ràng, sát thương uy lực to lớn như thế tia chớp hình cầu tuyệt không có khả năng là đơn giản như thế liền có thể khai phát ra, nếu không tại hắn kiếp trước. Lịch sử loài người lên cũng không gặp qua mấy cái thế kỷ, thẳng đến năm 2012 mới chính thức có lần. Thứ nhất tia chớp hình cầu khoa học quan trắc ghi chép sinh ra. Tại lôi bão khu vực có thể tự nhiên sinh ra tia chớp hình cầu tỷ lệ. Có lẽ tại 1/1000 thậm chí thấp hơn 1/1000. Austin sở dĩ có lòng tin. Đó là bởi vì tại siêu cấp bão tố lĩnh vực phạm vi bên trong. Toàn bộ bị siêu cấp bão tố nơi bao bọc lôi bão khu vực trong. Phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố tổ hợp sao băng đều tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong. Thậm chí có thể thông qua các loại nếm thử, người vì thay đổi lôi bão khu vực lôi đình chờ các loại hoàn cảnh. Để tại thực hiện kiếp trước những cái kia các nhà khoa học đề ra các loại tia chớp hình cầu xuất. Hiện nguyên lý. Đến thử một chút phải chăng có thể thành công đem tia chớp hình cầu tại trong giới tự nhiên thực. Hiện ra, tại Austin kiếp trước thời điểm, các nhà khoa học liền đưa ra rất nhiều có quan hệ với hình thành tia chớp hình cầu đủ loại nguyên. Nhân giả thiết, mà Austin đối với phương diện này cũng vừa vặn có chút cảm thấy hứng thú. Bởi vì nhớ kỹ một chút trong đó lý luận. Nói ví dụ như truyền thống lý luận cho rằng tia chớp hình cầu là một loại hình vòng xoáy nhiệt độ cao thể plasma, lợi dụng nội bộ cao tốc xoay tròn tạo thành lực hướng tâm cùng ngoại bộ áp suất không khí lực đạt tới cân bằng để duy trì thời gian hơi dài tính ổn định, hoặc là lợi dụng nhiệt độ cao hỗn hợp khí thể ở giữa phản ứng hóa học duy trì năng lượng ổn định. Mà những này hình vòng xoáy thể plasma phát sinh nguyên nhân là bởi vì tại phát sinh nhánh trạng thiểm điện lúc, bởi vì thiểm điện trong thông đạo không khí nhiệt độ rất cao, làm trong không khí hơi nước phân giải làm dưỡng cùng hydro. Dưới tình huống đặc thù, thiểm điện thông đạo chia ra thành mấy khối, như là đem thiểm điện thông đạo phụ cận không khí chia ra thành từng đoàn ngậm hydro cùng dưỡng khí khối không khí, hình thành liên tiếp thiểm điện, đợi nhánh chặng thiểm điện đình chỉ về sau, hình cầu thiểm điện nhiệt độ giảm xuống, hydro cùng dưỡng một lần nữa hóa hợp, tại hóa hợp quá trình bên trong phóng xuất ra năng lượng. Tại phóng thích năng lượng đồng thời sinh ra ánh sáng. Có đôi khi loại này phóng thích năng lượng hiện tượng là dùng bạo tạc phương thức biểu hiện ra ngoài. Liền sinh ra hình cầu thiểm điện, hoặc là thiểm điện oanh kích mặt đất, kịch liệt nhiệt độ cao dẫn đến thổ nhưỡng bên trong silic bốc hơi điện ly hóa. Ở trên không trung đặc thù lôi bạo hoàn cảnh bên trong tạo thành tia chớp hình cầu vân vân. Lại hoặc là phổ thông thiểm điện kích phát hồng điện tử, khiến cho hồng điện tử từ năng lực kém cấp kích phát đến cao năng cấp. Những cái kia nguyên bản ngủ say tại Austin chỗ sâu trong óc ký ức, theo hắn ngủ say trưởng thành, cũng theo cự long thể nội truyền kỳ huyết mạch thức tỉnh, dần dần trở nên rõ ràng. Mà thông qua những cái kia lý luận, Austin cũng có nếm thử ánh mắt tia chớp hình cầu phương pháp. Đây cũng là tự tin của hắn vị trí. Nhưng mà, Austin vẫn là quá coi thường trong đó độ khó. Có lẽ là bởi vì lôi bạo thao túng năng lực không đủ tinh tế. Cũng có lẽ bởi vì kiếp trước liên quan tới tia chớp hình cầu suy đoán lý luận tồn tại vấn đề. Dù sao Austin tại 3 ngày 3 đêm tiếp tục nếm thử thời gian bên trong, căn bản không có đạt được bất kỳ đầu mối, cũng không có thấy tia chớp hình cầu thực hiện dấu hiệu. Thất bại là ta quá mức tự tin, có lẽ những cái kia lý luận không có vấn đề, chỉ là ta tự thân đối với lôi điện thuộc tính điều khiển cũng không hoàn mỹ. Cũng có lẽ là kiếp trước các nhà khoa học lý luận cất ở đây sai lầm chỗ. Tia chớp hình cầu so với tưởng tượng còn muốn càng thêm phức tạp. Liên tục 3 ngày không có bất kỳ cái gì đầu mối. Austin tâm tình cũng là tùy theo chìm xuống dưới. Đi qua mấy ngày nay nếm thử, hắn đã minh bạch, lại nếm thử đi xuống cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Muốn cái kia 1/1000 thậm chí 1/1000 tia chớp hình cầu tại trong giới tự nhiên sinh ra. Tỷ lệ, không được, vẻn vẹn chỉ là dựa vào vận khí tự nhiên sinh ra tia chớp hình cầu. Cái kia hy vọng quá mơ hồ, nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Muốn thật dựa vào cược vận khí, nói không chừng phải bỏ ra 1 năm nửa năm thời gian. Cái kia nói không chừng đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh. Đến lúc đó zombie sinh vật chiều cường chỉ sợ đã sớm càn quét chiếm cứ tổ rồng lãnh địa. Dựa vào kiếp trước khoa học giả thiết lý luận để hoàn thành tia chớp hình cầu nếm thử thất bại, chỉ có thể tìm kiếm cái khác đột phá phương hướng. Thế nhưng là, còn có cái gì phương pháp có thể sử xuất tia chớp hình cầu đâu? Trong tầng mây, Austin rơi xuống phía dưới một mảnh hỗn độn nơi nào đó dưới vách núi. Trên bầu trời vẫn như cũ là trùng điệp mây đen dày đặc. Mãnh liệt gió bão xen lẫn nước mưa từ trên trời giáng xuống, hắt vấy tại mặt đất phía trên, đập vào mắt đi tới chỗ, phảng phất như là đứng trước cái này cát bay đá chảy. Một mảnh tận thế cảnh tượng, Austin cũng không có đem tự thân thiên phú pháp thuật đưa tới siêu cấp bão tố cho tán đi, mà là lẳng lặng ở tại vách núi trên ngọn núi, mặc cho trên bầu trời tựa như mưa đạn đồng dạng nước mưa đánh rớt. Băng lãnh giọt mưa hát vẫy tại trên đầu, có lẽ dạng này có thể làm cho đầu thanh tỉnh một chút. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đủ bộ dạng này từ bỏ sao? Nếu như không thể kịp thời đem tia chớp hình cầu khai phát ra, như vậy cái kia zombie sinh vật tạo thành cự lựu cục thịt phòng ngự căn bản là không có cách đánh vỡ, mà đợi đến kim tự tháp xây thành, đây cũng là không có bất kỳ phản kích cơ hội. Như vậy hao tốn thời gian 3 năm thật vất vả mới đánh xuống một cái cơ nghiệp tổ rồng lãnh địa. Cũng liền triệt để như vậy hủy diệt tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.